Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Dung Tình. Dung tình ở đây không có nghĩa là dung tha cho tình cảm, mà là dung nhập những cái pháp tắc của bên thất tình. Đấy, hiểu như vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã thấy được cái quyết tâm và chứng minh của bên hỷ chủ. Đấy là đưa choán gặp mặt ba cái vị thất tình tam chủ khác, nghĩa là nộ, bi và oán. Bọn họ cũng muốn là hợp tác với Vương Bảo Nhạc để cứu ra hỷ chủ. Vương Bảo Nhạc sẽ được lợi đến là thu được ba thành thính dục pháp tắc. Ba thành ở đây tại sao lại là ba? Tại vì cái tên thính dục chủ kia là chia ra làm ba phân thân, thì hấp thu một phân thân là lấy được một phần ba, nó gọi phải hơn ba thành một tí, kiểu thế. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay khi mà ba người kia đồng ý phát ra đạo thệ để xem Vương Bảo Nhạc quyết định như thế nào. Vương Bảo Nhạc trầm mắc một lúc sau khi suy tư thì lại mở miệng. Như thế nào đảm bảo công pháp nghịch chuyển là khả thi? Lúc nghịch chuyển, không phải một mình ngươi ra tay, mà là tất cả chúng ta cùng một chỗ ra tay. Nội chủ nói xong, tay phải nâng lên, hướng về cái chán của mình chảo một cái, coi như là kéo một miếng cục kẹo ra. Đem khí tức giận dữ ngập trời quán sinh sinh kéo ra, rồi hóa thành một miếng đạo chủng trong tay hắn. Đồng thời bi chủ và bán chủ cũng đều làm như vậy, riêng phần mình lấy ra pháp tắc của bản thân một bộ phận hóa thành đạo chủng. Mà ba người này ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc đem bản thân đạo chủng của mình chặt đứt liên quan, càng là xóa bỏ luôn cả lạc ấn của bản thân ở trên đạo chủng đó, khiến cho ba cái đạo chủng này trở thành đạo chủng thuần khiết vô chủ. Bất luận kẻ nào đạt được cũng có thể lập tức có được pháp tắc trì lực của những cái đạo chủng này. Mà hết thảy, mọi thứ còn chưa kết thúc. Sau một khắc, nội chủ phất tay lần nữa, lại có một miếng đạo chủng bay ra, tàn mát ra hỷ chi khí tức nồng đậm. Đây là hỷ chi đạo loại. Tổng cộng là 4 miếng đạo chủng đưa cho người dung hợp. Kể từ đó thì khi người thi triển công pháp, nghịch chuyển đoạt xá, sẽ không bị quấy rầy. Dưới tình huống đó thì âm luật đạo hóa thân vốn đã bị trọng thương, nhất định không thể ngăn cản, người nhất định thành công. Con mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh quang mãnh liệt. Hắn đã nghiên cứu cái công pháp nghịch chuyển kia rồi, cho nên hắn biết rõ, nếu như có thêm 4 miếng đạo chủng pháp tắc này, phối hợp với thực dục pháp tắc và thính dục pháp tắc của mình, dưới 6 đạo pháp tắc gia trì, đối kháng với một cái hóa thân của thính dục chủ đã bị trọng thương. Như vậy thì cơ hồ là hắn không có khả năng thất bại, tự nhiên phải thành công. Sự tình nói đến đây, đối phương đưa ra đáp án và thành ý đã đủ. Nội tâm của Vương Bảo Nhạc cán cân đã nghiêng sang một bên. Nhưng hắn cũng không có lập tức là quyết định, mà sau khi trầm ngâm lại lần nữa mở miệng. Một vấn đề cuối cùng. Thính dục chủ đã có rất nhiều lô đỉnh rồi. Vì sao không đoạt xá luôn đi, mà phải chờ trong thí luyện xuất hiện người đoạt tới đệ nhất thì mới đi đoạt xá? Làm như vậy chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện hay sao? Bản thân hắn đối với người nào đứng đệ nhất không lẽ không cảm nhận được? Vấn đề này rất quan trọng, cũng là vấn đề mà lúc trước Vương Bảo Nhạc không rõ cho lắm. Đây chính là do thần linh nguyền rủa tạo thành, để cho hắn phải không ngừng đoạt xá đệ tử mạnh nhất trong tam tông của mình. Vĩnh Hằng phải tiến hành như thế để nhục nhã nàng, vì lúc trước đã từng bảo hộ đệ tử của mình mới lựa chọn cúi đầu trước thần linh. Thần linh chính là muốn làm như vậy, thích làm như vậy. Ở trong mắt của thần linh, hắn thưởng thức những người không khuất phục, nhưng hắn lại càng ưa thích nhìn những người đã khuất phục hắn vĩnh viễn phải sống trong thống khổ. Ví dụ như thính dục chủ đã từng vì bảo hộ đệ tử mà lựa chọn phản bội minh hữu, cúi đầu trước thần linh. Như vậy thì trong quan điểm của thần linh cho rằng nàng phải thừa nhận bi thương trong vô tận năm tháng, mỗi lần đều phải đi thôn phệ linh hồn và tính mạng đệ tử của mình để mang đến thống khổ. Cái này giống như một dạng nguyền rủa vậy, nghiền nát vẻ đẹp của người tốt, toái diệt đi lương tri. Cái này mới là thần linh. Cho nên sự xuất hiện của ngươi đã trở thành một cái dấu chấm hỏi. Một khi mà ngươi trở thành người đứng thứ nhất, thính dục chủ nhất định sẽ tuyển chọn thôn phệ ngươi. Bởi vì những đạo tử khác thì từng cái kiếp trước đều là những đệ tử mà nàng muốn trả giá để mà bảo hộ tính mạng bọn họ. Mà đệ tử như vậy, nàng đã không còn lại mấy người rồi. bởi vì trong mấy năm qua nàng cũng đã thôn phệ khá nhiều. Nghe đến đó thì thân thể Vương Bảo Nhạc ầm ầm chấn động, lời nói của đội nội chủ để cho Vương Bảo Nhạc nghĩ tới chỗ bản thể của thực dục chủ trong cái đỉnh lớn kia, cùng với thính dục chủ đồng dạng, hiển nhiên là bọn họ đều phải luôn luôn chịu dày vò trong nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp, cho đến hôm nay cũng không có cách nào đào thoát, mà hết thảy ngọn nguồn của việc này chính là đế quân. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong mắt lộ vẻ phức tạp, kết hợp với những bí ẩn mán tìm kiếm được ở thế giới tầng thứ nhất, thì có một ít đáp án đã nảy sinh trong đầu. Nguyên Vũ Đạo Không đã từng có 108 tôn chiến tướng, và bọn họ đã cùng đế quân phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt đối kháng lẫn nhau, mà kết quả là đế quân đã chiến thắng. Trong 108 tôn chiến tướng kia, tuyệt đại đa số bị chấn áp tại thế giới của tầng thứ nhất, hóa thành tồn tại giống như những cục pin, thời thời khắc khắc, đều vì đế quân mà vận chuyển chất dinh dưỡng để tranh suối nguồn lực lượng cho đế quân chữa thương. Mà một số nhỏ, những vị đã từng là chiến tướng, bởi vì đủ các loại duyên cớ khác nhau, mà không thể không lựa chọn ruồng bỏ binh hữu, cúi đầu trước đế quân. Thế nhưng chờ đợi bọn hắn mặc dù không phải là số phận, biến thành chất dinh dưỡng như những người khác, thế nhưng họ cũng chẳng khá hơn chút nào. Mặc dù bọn họ được sinh hoạt tại tầng thế giới thứ hai, nhưng là một trình độ nào đó bọn họ phải sống trong nguyền rủa và bị khống chế. Đúng là thứ chờ đợi bọn họ trong cuộc sống vĩnh hằng chính là nguyền rủa đến từ đế quân. Cái nguyền rủa này đang không ngừng thôn phệ lương tri của bọn hắn, giống như là chôn ở trong thần hồn vậy, cả ngày lẫn đêm, mỗi thời mỗi khắc đều đang ăn mòn bọn họ, khiến cho bọn họ phải thừa nhận những cái thống khổ không có cách nào hình dung được. Có lẽ đúng theo lời của nộ chủ nói, thần linh thưởng thức không phải là những người khuất phục, nhưng hắn lại càng ưa thích nhìn những người đã khuất phục kia vĩnh viễn chìm trong thống khổ. Vương Bảo Nhạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn nghĩ tới thủ hộ giả trên tầng thế giới thứ nhất kia. Mặc dù từ đầu đến cuối đều chưa có chính thức gặp mặt vị thủ hộ giả đó, nhưng mấy lần gián tiếp ra tay, trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít đã có một chút suy đoán. Hồi lâu Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, hắn bỗng nhiên rất muốn đánh nát cái thế giới này ra. Không chỉ vì nhân quả của bản thể đối với đế quân mà còn có ý nguyện của hắn nữa. Hắn cảm thấy một thế giới như vậy có lẽ không nên tồn tại. Những thứ này chính là đáp án chúng ta đưa ra giải thích nghi hoặc cho ngươi. Như vậy, ngươi cho chúng ta một câu trả lời. Nội chủ trong căn nhà gỗ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lần nữa mở miệng. Ở một bên thì bi chủ và oán chủ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, tay phải nâng lên, hướng về trong căn nhà gỗ chộp ra một chảo. Lập tức bốn cái đạo chủng đã bị xóa đi, lạc ấn ở trước mặt nộ chủ bay thẳng đến phía hắn. Trong quá trình này, con mắt nộ chủ nhau lại nhưng lại không ngăn cản. Bi chủ và oán chủ cũng là như vậy. Họ vẫn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cho đến khi bốn miếng đạo chủng này bay ra ngoài căn nhà gỗ, bị Vương Bảo Nhạc một tay chộp được. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, rồi đem thu hồi, chậm rãi mở miệng. Thành giao. Theo lời nói của hắn chuyển ra, nộ chủ khẽ gật đầu. Hắn phất tay một cái, toàn bộ căn nhà gỗ mơ hồ đi. Trong chớp mắt thật giống như nó bị xóa đi vậy, từng mảng biến mất. Cho đến mấy nhịp hô hấp về sau, căn nhà gỗ tính cả ba vị thất tỉnh tam chủ đã triệt để tiêu tán trong đêm tối. Vương Bảo Nhạc đứng ngay bên cạnh, im lặng hồi lâu, rồi xoay người. Lúc mà thân thể hóa thành quỷ dị thì hắn cũng đồng thời tiêu tán tại chỗ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Theo đêm tối chậm rãi rời đi, ánh sáng chuyển đến. Lúc mà ngẩng đầu đã thấy được vầng dương ở chân trời xa xa, hào quang đảo qua đại địa, đem hắc ám xua tan. Lúc này thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã hiện ra trong phòng mình ở quán rượu. Sở dĩ tinh chuẩn như vậy là bởi vì sau khi Vương Bảo Nhạc hóa thân thành quỷ dị, chỗ thế giới của hắn, người bên cạnh không thể bước vào, mà trong thế giới đó thì hắn có thể tìm được phương vị chuẩn xác, tìm được quán rượu mà mình ở lại. Giờ phút này theo thân ảnh hiện lộ, con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, đi đến bên cạnh đẩy cửa sổ ra, nhìn về con đường ở ngoại giới. Hồi lâu hắn lại đóng cửa sổ, lần nữa lui về, khoanh chân ngồi xuống, rồi tay phải vung lên, lập tức bốn phía hiện lên những cái trận cấm chế, lực lượng tràn ra để khí tức không có khuếch tán ra ngoài. Lúc này hắn mới thở sâu, đem bốn đạo thất tình đạo chủng lấy ra hỉ đạo. Tại thời điểm lấy ra thì đạo chủng này tản mát ra pháp tắc kinh người, để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc không tự chủ được mà dạt dào ý chí vui sướng. Hắn cũng không có lập tức hấp thu mà cẩn thận tìm tòi kiểm tra một phen, cho đến khi xác định là không có bất cứ vấn đề gì, hắn lại tản ra lực lượng vị cách của bản thể để chấn áp một chút. Mấy lần dò xét đều không có dị thường, lúc này hắn mới mạnh mẽ đem cái hỷ chi đạo loại của thất tình chi hỷ này dung nhập vào trong lòng bàn tay, cùng với huyết nhục quán dung hợp lại. Hỷ chi khí tức của Vương Bảo Nhạc trong cơ thể âm mầm bộc phát. Cũng may là thực dục pháp tắc và thính dục pháp tắc của hắn là đã không tầm thường rồi, mà vị cách của bản thể có tác dụng chấn áp đặc biệt cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Đạo loại này không có một chút lạc ấn nào của hỷ chủ cả, nó vô cùng tinh khiết, đồng thời khiến cho việc hấp thu của Vương Bảo Nhạc không có chút trở ngại nào. Cái loại đạo trụng mà không có lạc ấn này là một bộ phận của hỷ chi pháp tắc, bất luận kẻ nào đạt được thì đều có một chút đều không có một chút phong hiểm nào mà hoàn mỹ hấp thu. Càng không cần phải nói tới bản thân Vương Bảo Nhạc đã có cảm ngộ và khí tức của hỷ chi pháp tắc từ trước, cho nên trong quá trình dung hợp này càng không hề có khó khăn trắc trở gì. Rất nhanh theo việc hấp thu thì trong thức hải của hắn xuất hiện một cái ấn ký đặc thù. Hình dạng ấn ký này rõ ràng là một khuôn mặt cười. Cẩn thận có thể quan sát được bộ dạng khuôn mặt cười này chính là cái mặt của Vương Bảo Nhạc. Cái này chính là chỗ bất đồng giữa thất tình và lục dục. Hai cái ấn ký bất đồng, mà cái phía trước thì đều là mặt người cả, chỉ có điều biểu lộ cảm xúc không giống nhau và phản ứng cảm xúc bất đồng mà thôi. Theo khuôn mặt tươi cười được hình thành, thân thể Vương Bảo Nhạc lập tức nổ vang. Thực dục pháp tắc của hắn giống như phá vỡ gông cùm xiềng xích bộc phát ra, mà tính dục pháp tắc cũng là như vậy. Phảng phất là thất tình đối với lục dục mà nói có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù trình độ tăng lên là không lớn, thế nhưng Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được loại tăng lên này sẽ mỗi thời mỗi khắc đều chậm rãi để thăng. Cái này càng để cho mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra hào quang mãnh liệt. Sau khi trầm ngâm thì hắn lấy ra thất tình đạo chủng thứ hai, đó là bi chi đạo loại. Hắn vẫn như cũ tỉ mỉ kiểm tra một phen, cho đến khi xác định không có vấn đề gì, Vương Bảo Nhạc mới không chút chần chờ đem bi chi đạo loại cùng với hỷ chi đạo loại là giống nhau dung nhập vào cơ thể. Rất nhanh, trong lúc chấn động toàn thân, thức hải của hắn lại nhiều ra một cái ấn ký mặt khắc. Tùy theo nó dung nhập vào thì trình độ bộc phát lại tăng lên, tiếp tục để cao toàn diện đối với các loại pháp tắc khác. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, tiếp theo thì đem oán chi đạo loại và nộ chi đạo loại cũng toàn bộ hấp thu dung nhập vào trong cơ thể. Thời điểm mà bốn cái ấn ký hình gương mặt bất đồng xuất hiện trong thức hải quán phát sáng lóng lánh, thì thực dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc trong bốn lần tăng phúc này tựa hồ đã đột phá được một giới hạn nào đó, đạt tới một trình độ rất kinh người. Loại trình độ này Vương Bảo Nhạc mặc dù không có cơ hội thể hiện ra pháp tắc chi thân của mình, nhưng hắn có thể cảm nhận được ít nhất nó đã vượt qua ngàn trượng. Mà thính dục pháp tắc bên này, Vương Bảo Nhạc cảm giác tựa hồ cũng được tăng phúc rất nhiều, thế nhưng biểu hiện thì lại không có thay đổi gì mấy. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút kinh ngạc. Sau khi suy tư, hắn thu hồi cấm chế ở bốn phía, trầm ngâm một chút rồi dứt khoát rời khỏi ốc xá. Mà thời điểm hắn đi ra khỏi ốc xá, thì trong chớp mắt những tiếng ồn ào từ tiểu lâu truyền đến, con mắt Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ trợn lên, hô hấp của hắn sau đó có chút dồn dập. Nhoáng một cái khi vừa ly khai quán rượu, thân ảnh quán vừa đứng trên đường lớn của thực dục thành, à thính dục thành. Âm thanh hối hả bốn phía truyền đến, thì trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng lục tục có những tiếng nổ vang. Một miếng rồi lại một miếng âm phủ dùng tốc độ cực kỳ khoa trương, liên tiếp hình thành trong cơ thể hắn, 10 cái, 100 cái, ngàn cái. Vương Bảo Nhạc chấn động trong lòng, giờ phút này hắn đã ý thức được tăng phúc của thính dục pháp tắc là muốn biểu hiện ở trong năng lực cảm ngộ, hoặc là nói biểu hiện ở cái mặt tư chất. Tư chất này rõ ràng đã được tăng lên mãnh liệt. Cái này, tư chất tu hành của ta thực sự tốt đến vậy sao? Gần đây sự kiêu ngạo của Vương Bảo Nhạc về điểm này, giờ phút này hắn lại sinh ra nghi vấn đối với bản thân. Hắn thực sự không có cách nào không nghi vấn cả, bởi vì cứ như vậy chỉ một lát thời gian thôi, số lượng âm phù trong cơ thể hắn tăng vọt lên gần vạn cái, khiến cho âm phủ điệp ra đã sắp đạt tới là 3 vạn 9. Loại sự tình này lúc trước hắn mặc dù có nghĩ tới, nhưng những cái đó cần hắn phải không ngừng cảm ngộ mới có thể đạt được. Thế nhưng hôm nay hắn chỉ đứng yên một chỗ, chỉ nghe ngóng những âm thanh huyên náo của thành thị thôi, mà âm phủ trong cơ thể giống như những cây động phộng không ngừng nhảy ra. Một màn này coi như là bản thân hắn cũng phải rung động thật lâu. Loại cảm giác này phảng phất như là lúc hắn còn ở địa cầu, khi mà còn chưa thi vào đạo viện phiêu miễu, lúc mà hắn còn ở quê hương cắp sách đến trường. Hắn tự tin cho rằng là bản thân mình chỉ cần học thì nhất định có thể khảo thí được 100 điểm. Thế nhưng theo cuộc thi đến, hắn còn chưa kịp học, nhưng bài thi đặt trước mặt mình, đáp án rõ ràng là cứ nhảy ra trong đầu mình, tự phảng phất như đề thi khảo hạch là doán viết ra vậy. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, bỗng nhiên thân thể chấn động, trong mắt có một vòng tinh mang hiện lên, trong miệng thì thào nói nhỏ. Giống như là đề khảo thí là do ta tự tay viết ra sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới ở trong săn giết thịnh yến. Rõ ràng bản thân mình ở trong thế giới thứ nhất chứng kiến một vị đại năng bị ép làm cục pin. Khi mà đối phương nhìn thấy mình, thần sắc oán độc và điên cuồng lên. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến là khuôn mặt của những cái đế linh dưới lớp mặt nạ màu trắng kia lại hiện lên trong đầu hắn. Suy đoán bị hắn đè xuống là một lần nữa hiện ra. Không có khả năng. Cơ hồ ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức bị Vương Bảo Nhạc cưỡng ép chặt đứt đi. Hắn đứng trên đường lớn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới yên lặng trở về quán rượu. Trong phòng mình, hắn mở cửa sổ ra để âm thanh bên ngoài truyền vào không hề gián đoạn. Cứ như vậy, âm phù trong cơ thể hắn số lượng thủy chung gia tăng. Cho đến khi chỉnh thể số lượng đạt đến hơn 4 vạn, lúc này tần suất gia tăng mới giảm xuống, cho đến lúc hoàng hôn mới hoàn toàn dừng lại, mà tổng số điệp gia đã đạt tới gần 5 vạn. 5 vạn cái âm phù điệp gia cùng một chỗ, uy lực đến cùng tới đâu? Vương Bảo Nhạc tự mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được giờ phút này bản thân mình chiến lực tổng hợp đã mạnh đến một trình độ kinh người. Mặc dù là còn chưa bằng bản thể, nhưng giờ phút này hắn bởi vì gia tăng cảm ngộ pháp tắc mà hắn nắm chắc là đối với bất kỳ một vị dục chủ nào ra tay cũng đều có lực lượng để bảo vệ tính mạng. Nếu cứ thế mà tu hành tiếp, có một ngày ta đem cả thất tình lục dục pháp tắc đều nắm giữ mà lại đều tu đến độ cao đồng dạng. Lúc đấy thì ta sẽ thế nào đây? Vương Bảo Nhạc trầm mặc nhắm nghiền hai mắt lại, chờ đợi bầu trời đêm. Không bao lâu sau thì hoàng hôn đã bị đêm tối bao phủ, toàn bộ thính dục thành hóa thành hắc ám. Lúc này Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, thân thể dần hư vô hóa thành quỷ dị, bước chân vào trong thế giới của thính dục. Theo bước chân tiến vào, kiến trúc bốn phía hóa thành những đường cong. Hắn từ ốc xá đi ra, tiến vào ngoại giới trong đêm tối. Có vô số những vật quỷ dị chạy qua, toàn bộ đều chấn động. Những bộ dạng kia tồn tại là khác nhau, nhưng giờ phút này ở trong phạm vi này cơ hồ toàn bộ đều là sau khi cảm nhận được Vương Bảo Nhạc xuất hiện liền hướng về phía hắn cúi đầu, giống như khí tức trên người Vương Bảo Nhạc khiến cho chúng phải thần phục vậy. Một màn này để cho trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra u mang, mặt không biểu tình bước ra ngoài. Theo việc hắn đi trong thế giới thính dục này, tất cả đồ vật quỷ dị trên đường đều là như thế. Điều này đã chứng minh là 5 vạn cái âm phủ điệp ra trong cơ thể Vương Bảo Nhạc nó khủng bố cỡ nào. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, giờ phút này ở phía trước của hắn hư vô vặn vẹo, có một đầu vật quỷ dị trông giống con rùa, thân thể khổng lồ phải chừng ngàn trượng đang chậm rãi đi qua. Giống như nhận ra Vương Bảo Nhạc, thân thể nó dừng lại, gục ở đó không dám động đậy. Nhìn đầu vật quỷ dị khổng lồ hình con rùa này, đây là một loại tồn tại mà dĩ vãng khi mà Vương Bảo Nhạc nhìn thấy là muốn tránh đi, nhưng mà hôm nay tựa hồ khí tức của hắn đã làm đối phương kính sợ. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc thoáng suy tư, những đồ vật quỷ dị ở đây dùng tình huống lúc trước của hắn thì tối đa chỉ có thể khiến chúng thân cận với mình và ở một trình độ nhất định nào đó có thể điều khiển sơ sơ. Nhưng mà giờ phút này hắn tựa hồ đã nắm giữ một cái chốt mở nào đó. Theo suy nghĩ khẽ động thì đầu rùa khổng lồ trước mặt hắn, thân thể lập tức mơ hồ đi, rồi vô thanh vô tức biến mất, giống như bị xóa đi vậy. Mà toàn bộ quá trình này, tất cả những vật quỷ dị đều gục ở chỗ này, một chút cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích. Vương Bảo Nhạc lần nữa suy nghĩ khẽ chuyển, lập tức là con rùa bị xóa đi một cách quỷ dị kia lại bắt đầu nghịch chuyển, khôi phục lại lần nữa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, cất bước đi tới vung tay lên. Con rùa kia giống như nhận được pháp chỉ nào đó lập tức chạy đi nơi khác. Ta tựa hồ có thể khống chế hết thảy ở đây. Vương Bảo Nhạc lại thử mấy lần, Cuối cùng, sau khi có chỗ phán đoán, hắn lại ly khai khỏi thế giới thính dục, trong đêm tối hiện thân hướng về phía tông môn mà đi. Cho dù hắn không hề dung nhập vào thế giới thính dục, mà đi thẳng về trước trong đêm tối, thân thể cũng không nhan lên bất luận một cái âm phù ánh lửa nào. Thế nhưng tồn tại quỷ dị ở thế giới thính dục lại không giống như quá khứ đánh tới hắn, mà giống như là ở trong thế giới thính dục hắn xuất hiện vậy, bọn chúng xa xa tránh đi. Có chút ý tứ à? Vương Bảo Nhạc mỉm cười rồi chạy như bay về phía trước, dần đến chỗ ngọn núi lửa của Hòa Huyền Tông. Vương Bảo Nhạc phát triển trong nguyên vũ đạo không này có thể nói cực kỳ thuận lợi, còn bản thể quán thì cứ yên lặng ở sâu trong lòng đất che giấu hết thảy mọi khí tức. Còn phân thân độc lập thì ở bên ngoài, tu hành một đạo rồi lại một đạo trong thất tỉnh lục dục pháp tắc. Mà cho đến nay đế quân vẫn còn chưa thức tỉnh, thủ hộ giả cũng không tìm được Vương Bảo Nhạc. Hắn lại càng là kết giao được với nhiều tinh chủ, cùng với thực dục chủ đạt thành giao dịch. Có thể nói ở một trình độ nhất định nào đó thì Vương Bảo Nhạc coi như đã đứng vững gót chân ở trong nguyên vũ đạo không. Cùng lúc đó thì ở trong thạch bi giới trên bàn tay của bản thể, những người từng là người yêu thương bằng hữu của hắn tu vi cũng đều tăng lên. Đối với bọn họ mà nói thì Vương Bảo Nhạc cho dù đã rời đi, nhưng ý chí của hắn đã hóa thành thiên đạo trong thạch bi giới. Mà dưới thiên đạo gia trì, tu vi sư tôn của hắn đã đột phá, Triệu Nhã Mộng, Chu Tiểu Nhã và rất nhiều người đang tăng lên. Chỉ là đối mặt với hung hiểm mà hôm nay Vương Bảo Nhạc phải đối đầu, thì bọn họ còn chưa có cách nào trợ giúp cho hắn. Về phần ở trên Tiên Cương Đại Lục, tình huống cũng là tương tự. Phụ thân của Vương Y mặc dù có thể ra tay, nhưng lại không có lý do gì để ra tay. Hắn chỉ biết chú ý quan sát thôi, và những người quan sát còn có các chí tôn khác nữa. Mà Vương Y ở bên này xuất hiện trên Tiên Cương Đại Lục là một trong hai người nóng ruột nóng gan nhất khi mà Vương Bảo Nhạc rời đi. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều nhìn về phía Đạp Thân Kiều, giống như ánh mắt có thể mượn nhờ vào cây kiều này mà chứng kiến Vương Bảo Nhạc ở chỗ sâu trong tinh hải mênh mông. Trong đầu óc của nàng thường xuyên hiện lên hình ảnh Vương Bảo Nhạc trước khi đi đối thoại với nàng. Đáp ứng ta, nhất định phải trở lại. Ta đáp ứng ngươi. Còn có một người khác nóng ruột nóng gan thì chính là Trần Thanh Tử. Chỉ nhớ kiếp trước của Trần Thanh Tử đã chậm rãi thức tỉnh sau khi bái Tư Đồ làm sư. Hắn nhiều lần nhìn về phía Đạp Thiên Kiều ở cuối của Thương Cung. Hắn biết rõ là Vương Bảo Nhạc thông qua cây cầu này đi truy tìm địa phương là ngọn nguồn của hết thảy mọi việc. Hắn rất muốn trợ giúp nhưng lại không cách nào làm được, cho nên chỉ có thể thì thào. Sư đệ, chúng ta lúc nào mới có thể tương kiến đây? Ở trong đêm tối thì ngọn núi lửa của Hòa Huyền Tông cực kỳ chói mắt, cùng với ngọn núi của hai tông môn khác xếp theo hình tam giác, giống như hải đăng vậy, để cho đệ tử tam tông ra ngoài vào buổi tối từ khoảng cách rất xa cũng có thể trông thấy mà đi. Đối với đệ tử tầm thường mà nói thì hết thảy tồn tại quỷ dị trong đêm tối, tại thời điểm bản thân lại gần tông môn đều sẽ như tiêu tán vậy, giống như không có bất kỳ quỷ dị nào có thể bước vào trong phạm vi núi lửa của tam tông. Đây cơ hồ đã là một định luật. Cho đến nay thì đệ tử Tam Tông không có phát hiện bất luận tồn tại quỷ dị nào tới gần. Một sự tình quỷ dị xông vào Tông Môn, thậm chí là trong điển tịch của Tông Môn cũng không có ghi chép lại. Tựa hồ sự tồn tại của Tông Môn ở trong đêm tối chính là cấm quy khu của những đồ vật quỷ dị. Vương Bảo Nhạc cũng biết được điểm này, cho nên giờ phút này sau khi hắn tới gần ngọn núi lửa của Hòa Huyền Tông, hắn không có tiến vào vội mà đứng đó nhìn sơn môn của Hòa Huyền Tông. Không biết là trong thế giới thính dục thì Tam Tông sẽ là cái bộ dạng gì đây? Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ. Lúc trước hắn hóa thân thành quỷ dị chưa tới gần núi lửa Tam Tông bao giờ. Giờ phút này đáy lòng hắn có một chút xúc động, vì vậy trong lúc trầm ngâm lại phát giác bốn phía không có dị thường. Thân thể Vương Bảo Nhạc lập tức biến mất vô ảnh. Nhìn thì như là không tồn tại, nhưng trên thực tế hắn vẫn đang đứng ở đó. Chỉ có điều thế giới dưới chân hắn đã cải biến, nó không còn là đêm tối mà đã bước vào trong thế giới thính dục rồi. Nháy mắt bước vào trong thế giới này, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc thấy rõ được bộ dáng chính thức của ngọn núi lửa Hỏa Huyền Tông. Bộ dáng này để cho thân thể Vương Bảo Nhạc đang ở trong thế giới thính dục cũng phải chấn động mạnh một cái. Cái này đâu phải núi lửa gì đâu, cái này bất ngờ đó là một cỗ quan tài cực lớn. Quan tài này toàn thân đen kịt, thậm chí là nắp quan tài cũng bị người ta xốc lên một nửa. Giờ phút này tràn đầy âm trầm tử khí mang theo một cỗ lực lượng cắn nuốt khổng lồ. Từ xa nhìn lại thì Hoành Cầm Tông cùng với Âm Luật Đạo, núi lửa cũng đồng dạng như thế, là quan tài làm bằng hắc thạch. Mà ở cái quan tài này tồn tại rậm rạp chẳng chịt hơn 10 vạn quang điểm. Những quang điểm này có cái thì rất sáng, có cái thì lại ảm đạm. Và từng cái quang điểm ở đây chính là từng cái tu sĩ. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc rung động thật sâu. Đồng thời hắn nhìn thấy là trong quan tài của Hòa Huyền Tông và chỗ sâu trong Hoành Cầm Tông cũng có những cái quang đoàn cự đại. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến là quang đoàn cự đại trong quan tài kia. Những quang điểm đều vẩn quanh bốn phía. Cùng với quang đoàn lớn đó có ngàn vạn liên quan, phảng phất như quang đoàn này là ngọn nguồn của các điểm sáng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc còn mờ mịt nhìn ra ở trong hai cái quang đoàn khổng lồ này, giống như có bóng người đang khoanh chân ngồi xuống. Đây là thính dục chủ sao? Vương Bảo Nhạc rất chi là cảnh giác, hắn nghĩ tới lời nói của Hỷ Chủ về bí mật của thính dục chủ. Thính dục chủ bản thân không được hoàn chỉnh mà bị phân tách ra làm ba phần, tạo thành ba cái phân thân hóa thành tông chủ của tam đại tông môn. Giống như tương ứng với lời nói của Hỷ Chủ khi mà Vương Bảo Nhạc nhìn về quan tài của Âm Luật Đạo phía xa xa, hắn chỉ thấy bên trong có đại lượng quang điểm chứ không có chứng kiến quan đoàn. Thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát, hắn ẩn ẩn đã xác nhận ra trung tâm của những quang điểm kia vẫn có tồn tại quang đoàn. Chỉ có điều cái quang đoàn này nó quá ảm đạm cho nên khó bị người ta phát giác. Ngay cả bóng người trong đó cũng phi thường ảm đạm, giống như khí tức đã yếu ớt tột cùng. Mặc dù như thế nhưng thông qua quan sát rất nhỏ này, Vương Bảo Nhạc vẫn xác định thân ảnh khoanh chân ngồi xuống này chính là người lúc đó đã đến Thực Dục Thành cùng Thực Dục Chủ chiến một trận. Đây chính là Thính Dục Chủ rồi. Thất tình không có lửa gạt ta. Vương Bảo Nhạc đang quan sát, bỗng nhiên nội tâm bay lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn phát giác là ở trong quan tài của Hòa Huyền Tông và Hoành Cầm Tông, thân ảnh ở trong hai nguồn sáng cự đại kia giống như khẽ ngẩng đầu lên. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, thu hồi ánh mắt và rút lui. Cùng lúc đó thì hai đạo hóa thân quỷ dị mà chỉ có Vương Bảo Nhạc mới có thể cảm nhận được phát ra thần niệm mênh mông, bất ngờ từ trong Hòa Huyền Tông và Hoành Cầm Tông phát ra, giống như không tỏa định được Vương Bảo Nhạc, cho nên cái thần niệm này nó phát ra theo kiểu càn quét phạm vi theo hình giả quạt. Hết thầy nói ra thì dài dòng nhưng trên thực tế là lập tức phát sinh. Vương Bảo Nhạc lui ra phía sau căn bản là không kịp và cũng không cách nào né tránh. Cũng may là hắn là phản ứng nhanh, lại là diễn viên đã từng đoạt giải. Cho nên trước mắt nguy cơ, hắn lập tức biến thành thần sắc ngốc trệ, thân thể cải biến, hóa thành một tồn tại quỷ dị trong phiến thế giới thính dục này. Không hề có một chút bản chất nào của khu vực khác cả. Tùy ý để cho thần niệm quét qua bản thân mình. Cho đến một lúc lâu sau, chủ nhân của thần niệm hiển nhiên không phát giác gì cả. Nhưng rất nhanh có từng đạo thân ảnh từ trong núi lửa của hai tông bay ra, xông ra khỏi sơn môn nhà mình giống như đang tìm kiếm cái gì. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây bởi vì khoảng cách với Hòa Huyền Tông cũng không phải là rất xa, cho nên hắn lập tức thấy được Nguyệt Linh Tử và Thời Linh Tử xuất hiện. Người trước thì đôi mi thanh tú nhíu chặt theo một phương hướng khác mà bay đi, còn Thời Linh Tử lại hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc mà bay tới. Nhìn cái vẻ mặt đáng ăn đòn của đối phương, đáy lòng Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu không phải là giờ phút này mình không tiện ra tay thì nhất định để cho tên khốn này biết lợi hại. Hắn khắc chế ý muốn ra tay của mình. Vương Bảo Nhạc không để ý tới Thời Linh Tử nữa mà bày ra cái bộ dạng bị hấp dẫn mờ mịt theo một thời gian ngắn, cho đến khi mà cảm giác tim đập nhanh phát ra từ chỗ hai tông môn kia tiêu tán đi. Vương Bảo Nhạc sau khi chần chờ cũng quyết định là hôm nay buông tha cho Thời Linh Tử một lần. Vì vậy hắn rời khỏi thế giới thính dục, trở lại đêm tối suy tư thật lâu, mới tại thời điểm trước hừng đông lần nữa trở về Hòa Huyền Tông. Mang theo vẻ cẩn thận cùng với cẩn thận, Vương Bảo Nhạc đi vào phạm vi ngọn núi lửa. Sau khi bước tới sơn môn, cảm giác nguy cơ lúc trước đã không còn xuất hiện nữa. Lúc này đáy lòng Vương Bảo Nhạc mới nhẹ nhàng thở phào ra. Hắn cảm thấy vừa rồi bản thân hơi lỗ mãng rồi. Thính dục chủ dù sao cũng là hóa thân của thính dục pháp tắc. Chính mình mặc dù bước vào thế giới thính dục hóa thân thành quỷ dị, thế nhưng mà so sánh với đối phương vẫn còn tồn tại chênh lệch rất lớn. Vì vậy hắn thở sâu một hơi, Cảm giác là lúc này mình đã điệp ra đến hơn 7 vạn âm phù mà vẫn còn quá yếu. Ta cần phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục cày bừa. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm hướng động phủ mà đi. Trận pháp ở sơn môn phía sau lưng truyền đến từng tiếng vù vù. Rất nhanh có một đạo thân ảnh trực tiếp vọt tới. Theo bước chân vào còn có âm thanh khúc nhạc như kiếm khí chuyển khắp tứ phương. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại quay đầu nhìn thì thấy được thân ảnh âm trầm của thời linh tử. Giờ khắc này đang hướng đỉnh núi muốn bay đi. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc hiển nhiên cũng bị thời linh tử chú ý tới. Nhưng mà trong mắt hắn thì Vương Bảo Nhạc cũng tốt và những đệ tử khác cũng thế, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Cho nên hắn nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Sóng âm nhấc lên cuốn qua trên người Vương Bảo Nhạc, để đáy lòng hắn càng phát ra cảm giác không thoải mái với thời linh tử. Đợi ta tìm được cơ hội, sẽ cho người biết mùi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi ánh nhìn về phía thời linh tử, trở về động phủ của mình, khoanh chân ngồi xuống. Hắn bắt đầu cảm ngộ âm phù, đồng thời chờ đợi sự việc theo như lời của thất tình hỷ chủ. Đó là sự tình Tam Tông triển khai một hồi thí luyện. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, 6-7 ngày gì đó. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc cơ hồ là không có ly khai động phủ. Âm phù của hắn trong lúc cảm ngộ lại gia tăng lên không ít. Nhất là Vương Bảo Nhạc phát hiện ra, theo việc 4 cái pháp tắc khác dung nhập, thì mình cảm ngộ lại càng thêm khoa trương ghê gớm hơn. Hắn điệp ra phù văn đã đột phá 7 vạn, đạt tới hơn 8 vạn rồi. Cùng lúc đó thì một cái thông cáo về thí luyện cũng ở trong ngày thứ 8, thông qua ngọc giản của đệ tử, truyền vào trong tâm thần của mỗi một người. Lúc mà tin tức này truyền khắp ra Tam Đại Tông Môn, thì sự việc về một hồi thí luyện này đưa tới sự coi trọng của mọi người. Thậm chí là rất nhiều người bế quan cũng sau khi cảm thụ rung động mà lựa chọn xuất quan. Bởi vì đây không phải là một hồi thí luyện tầm thường, mà đây là thí luyện để cho thính dục chủ thu đồ đệ. Thính dục chủ đem người đứng đầu trong lần thí luyện này thu làm đệ tử thân truyền. Mà trước đây bao nhiêu năm rồi, thính dục chủ cao cao tại thượng mới chỉ tiến hành qua có 3 lượt thu đệ đệ thí luyện thôi. 3 vị đệ tử thân truyền bất kỳ người nào ở trong lúc đó cũng là vạn chúng chú mục của thính dục thành. Cuối cùng, mặc dù là riêng phần mình đều bởi vì cảm ngộ thính dục đại đạo mà lựa chọn bế sinh tử quan không lộ ra trước mặt người đời, đến nay vẫn còn chưa xuất quan. Nhưng sự tích của bọn hắn ngày đó thủy chung bị chúng tu trong thính dục thành ghi nhớ trong lòng. Mà trở thành đệ tử của thính dục chủ thì đối với bất kỳ tu sĩ nào trong Tam Đại Tông Môn đều là vinh quang chí cao vô thượng. Cho nên khi mà mục đích thí luyện lần này được công bố, làm cho sự nhiệt tình của Tam Tông tăng vọt lên, phàm là người cho rằng mình có tư cách đi tranh đoạt thì nội tâm đều tràn ngập ý chí chiến đấu hùng hục mà xông ra. Đồng thời trong đợt thí luyện này chỉ có người đứng đệ nhất mới được thính dục chủ thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng thứ hai, thứ ba đồng dạng cũng có ban thưởng kinh người. Và bài danh phía sau cũng vậy, chỉ cần lọt vào trong top 10 thì số phần thưởng cực kỳ to lớn. So với bản thân bế quan tích lũy ít nhất cũng phải nhận được gấp 10. Kể từ đó thì coi như là những người không có tư cách để mà tranh đoạt đệ nhất thì cũng tràn đầy chờ mong với lần thí luyện này. Nhưng tại thời điểm cái thông báo truyền khắp Tam Tông, vô số tu sĩ điên cuồng lên thì Vương Bảo Nhạc ngồi trong động phủ mở mắt ra, cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay. Quanh đầu hắn quanh quẩn nội dung của thông báo, sau một lúc lâu u quang trong mắt lóe lên. Nếu như không có sự thông báo của thất tình hỷ chủ, lúc này Vương Bảo Nhạc không thừa nhận cũng không được, là chính mình không có cách nào ở trong cái thí luyện này mà nhìn ra quá nhiều mánh khóe. Nhưng bây giờ mọi thứ đã bất đồng, đã có thể có được lời nói của hỷ chủ, thì Vương Bảo Nhạc coi như là đã có thể vén sương mù, thấy được bí mật hung tàn sau lưng đợt thí luyện này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có thể tích cực like và share giúp mình. Bye bye.